chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 28, 9 ngày khốn khổ. Góc truyện audio.com. Tỉnh Hàng Châu xưa nay vẫn nổi danh với cảnh đẹp tự nhiên giữa thành phố S. Trong đó Long Tỉnh Sơn cùng với Cửu Khê Thập Bát Giản một là thắng cảnh nổi tiếng nhất về vẻ tự nhiên. Hoang sơ, thủy tùy sơn chuyển, sơn nhân thủy sống. 2. Thời tiết đã gần cuối mùa thu mà cảnh đẹp núi non sông nước vẫn đẹp đến mê người. 1. Cửu Khê Thập Bát Giản. 9 dòng suối 18 khe suối. Còn có tên gọi khác là Cửu Khê Yên Thụ là một trong 10 cảnh đẹp mới của Hồ Tây. Nằm ở phía tây của Hồ Tây thuộc Tây Nam Bộ thành phố Hàng Châu Chiết Giang. Con suối bắt nguồn từ thôn Long Tỉnh phía Bắc đến thôn Cửu Khê phía Nam. Hai bên bờ là rừng cây và vườn chè. Giữa các khe núi dòng suối róc rách chảy quanh. Phong cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Đây cũng là địa điểm các sinh viên Đại học Chiết Giang chọn lựa để leo núi hàng năm. 2. Câu thơ ý nói cảnh đẹp sông nước nương tựa vào nhau. Hòa quyện tạo nên một thể hài hòa, xinh đẹp, vì không thể dịch được ra nghĩa thuần Việt cho dễ hiểu nên mạn phép lấy hai câu thơ tương tự để em tham khảo. Trích, độ hoa phong hồ xuân hương, thủy thế mỗi tùy sơn diện chuyển, sơn hình tà kháo thủy môn thông, hình núi nghiêng mình, nép tựa cửa lạch để nước thông qua, cá rồng lẫn lộn, tăm khuất dưới từng hơi nước mỏng mùa thu. Nhìn về dãy núi xa như bức họa sông nước được người họa sĩ vẩy nét mực thành kiệt tác. Trông lại gần bên dòng suối nước xanh trong ngắt hỗn loạn. Rất nhiều màu vàng, một chút màu đỏ, thêm chút màu trắng, lại điểm chút hồng, rồi hoa dại mọc khắp nơi. Thưa thớt, lơ đãng tạo một cảm giác nhẹ dịu, đắm chìm trong hưởng thụ sung sướng. Vậy cho nên 4 câu thơ của học giả Thanh Mạt, trồng trồng chất chất sơn. Khúc khúc hoàn hoàn lộ, đình đông leng canh tuyền, cao cao thấp thấp hạ thụ, dù đã qua hơn 100 năm vẫn là hình dung tuyệt diệu nhất, đẹp đẽ nhất về Cửu Khê Thập Bát Giản. Lúc này, các nhân viên tham gia mở rộng huấn luyện của Thánh Du đã tới Khê Trung Khê, khắp nơi dày đặc những khe suối nhỏ uốn lượn. Nước cao chưa qua đầu gối, dòng nước trong suốt, đá cuội dày đặc. Cảnh đẹp thần tiên đập vào mắt khiến cho mấy thiếu nữ trong đội vui thích cởi giày nhảy xuống chơi đùa. Kéo theo sau đó là một đoàn sắc lang, nhìn cảnh nam nữ thanh niên xuống suối đùa giỡn, càng tô thêm vẻ đẹp vào bức tranh thiên nhiên, tăng thêm vẻ thanh xuân tịnh lệ, cùng tinh thần nhiệt tình phấn chấn hướng về tương lai phía trước. Đáng tiếc, nội tâm bối bối cùng cảnh đẹp trước mắt hoàn toàn tương phản. Tiêu điều đến cực điểm. Cảm giác mình đã già đi vài tuổi, không thể không thừa nhận, sự kiện tỷ Hà Di bị thương khiến cho cô chịu đả kích không nhỏ. Dồn hết tâm sức cùng ý chí tổ chức chuẩn bị nhưng vẫn có người bị thương. Càng bi thảm lại là yêu nghiệt boss đại nhân, bảo cô phải sống thế nào đây? Khóc, cô rất xin lỗi Chu Ba, xin lỗi đồng nghiệp tầng 38, xin lỗi Thánh Thế đã nuôi dưỡng cô 4 năm. Càng xin lỗi quần chúng nhân dân, ngẩng đầu nhìn yêu nghiệt vai phải bị thương phải đeo miếng cố định xương. Nhất định là rất đau đi, bùi bùi yên lặng bỏ thêm một câu. Thực xin lỗi yêu nghiệt đại nhân, bác sĩ đinh lưng đeo hòm nhàn nhã đi ở phía sau. Trong lòng thầm mắng, chỉ là bầm tím ngoài da, bắng bó một chút, không vận động thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn mang thêm miếng cố định? Kẻ có tiền đúng là khó hầu hạ. Chương trình kế tiếp của đợt mở rộng huấn luyện còn lại chính là du lịch. Ngắm cảnh cùng thưởng thức đặc sản từng vùng. Sự sắp xếp này khiến cho mọi người vô cùng yêu thích. Toàn bộ nhân viên như một cỗ xe lửa nóng rực khí thế không ngừng tiến về phía trước trải qua mấy ngày. Đến khi trở về còn có chút lưu luyến. Tiện yêu nghiệt đại nhân lên máy bách, bối bối ngồi xe taxi trở về nhà. Tắm rửa xong cũng đã 9 giờ tối, lấy ra hộp kem trong tủ lạnh còn lại từ mùa hè chưa ăn hết. Ngồi ở trước máy tính, vừa ăn vừa lên mạng, vì chương trình mở rộng huấn luyện mà nhiều ngày cô chưa vào diễn đàn bắt quái thoại Thánh Thế. Màn hình hiện lên dòng chữ, hoan nghênh A Biến trở về, bắt quái thoại Thánh Thế, 3 ngày rồi mới trở lại. Chẳng lẽ ngươi không có gì để bắt quái sao? Có lẽ ngươi có thể chia sẻ với mọi người một chút. Mỹ nữ bên cạnh hôm nay mặc quần lót màu gì? Dòng diễn đàn này thật đáng khinh. Nhưng mà, mở rộng huấn luyện Thánh Du, hôm nay vừa kết thúc. Trên diễn đàn đã có thêm rất nhiều ID mới. Đều cùng mở rộng huấn luyện có liên quan. Như là, dẫm lên boss ngắm phong cảnh. Chân trái giám đốc quản lý lập trình, chân phải giám đốc thiết kế. Cảm giác dẫm lên giám đốc kế hoạch thực tốt. Boss, chủ đề mở rộng huấn luyện đã được xếp vào một trong số những hạng mục được quan tâm nhất. Vô số ảnh chụp hiện lên trước màn hình. Bối bối tự hỏi cái gì là tốc độ. Đây chính là tốc độ. Ôi, cô già đi, hiện tại cô không tiến lên cả nồi bát quái. Trong số các chủ đề liên quan đến mở rộng huấn luyện còn có một. Bối bối nhấp trỏ chuột vào hàng tiêu đề trên màn hình. Tiếp tục xúc thêm một thìa kem. Chủ đề là, tổng hợp chỉ tiêu PK. Năm đại mỹ nữ ở mở rộng huấn luyện. Người tạo chủ đề, toàn quyền kiểm soát Mark đi. Toàn bộ bài viết là nói về 5 vị mỹ nữ tham gia mở rộng huấn luyện lần này. Đương nhiên không có bối bối. Phân tích tướng mạo, dáng người, tính cách, học vấn, bối cảnh gia đình của từng người. Kèm theo còn có ảnh chụp riêng, giống như hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới. Người tạo chủ đề chắc chắn là nhân viên mới trực thuộc Thánh Du. Người này cũng thật khôi hài. Phần trên viết rất nghiêm túc, cẩn thận giống như trình bày luận văn tốt nghiệp, nhưng mà cuối cùng lại kết thúc bằng một câu. Kỳ thật, ta cũng không cần tướng mạo, dáng người, tính cách, học thức hay bối cảnh gia đình gì đó. Mark đi, ta hy vọng ngươi sẽ hiểu ý tới cứu ta sống lại. Bởi vì chỉ cần nhìn đến ngươi là ta sẽ ngừng hô hấp. Có mỹ nữ tất sẽ có sắc lang. Vẫn là câu nói lưu truyền cổ kim, mãi mãi không thay đổi. Nhưng mà trả lời chủ đề này còn những người khác lợi hại hơn a, có người còn trực tiếp thổ lộ. Dẫm lên giám đốc kế hoạch cảm giác thực tốt. Alice, nhìn thấy ngươi ở huấn luyện khóa, ta liền cảm thấy hai mắt sáng ngời a, chân trái giám đốc lập trình, chân phải giám đốc thiết kế. Mark đi là ta nhận định trước. Tiểu tử ngươi không muốn sống a, Mark đi a, đừng nghe tiểu tử này nói chuyện ma quỷ, không cần phí sức cứu hắn sống lại. Hắn chính là người chết a, dây, người mới khí thế thực tốt, toàn quyền kiểm soát Mark đi. Phía trên kia, ngươi muốn chết có phải hay không? Thứ hai tan tầm, chúng ta một đấu một, thế nào? Diễm lên boss ngắm phong cảnh, ơ lên, mời ngươi trả trái tim ta lại cho ta. Ngươi đã dùng ánh mắt cướp nó đi, còn có ma cũ ghen tị chảy nước miếng cũng vào nói chuyện phiếm. Radar dò mỹ nữ, cô gái, cười một cái cho đại gia xem. Cái gì, không cười, lại đây, đại gia ta cho ngươi cười một cái. Yumiko, Zaz, so, cũng thường thôi, bò, bài viết rất yêu Việt. Tề Thiên Tiểu Thánh, ông trời ơi, là người nào đem ảnh xấu như vậy đăng lên? Tơ tưởng Hồng Nhan cũng không thể như vậy a, lão công ta là Jim. Ha ha, thì thật còn quên mất Lin. Morimoni, mau tha ra ngoài đánh. Tề Thiên Tiểu Thánh, Mark đi đáng chết, mau ra giải quyết, ngồi một chỗ vẽ vòng. TT chủ nhà, ngươi nhất định là không hy vọng người ta lớn lên khỏe mạnh hoạt bát. Người ta muốn nguyền rủa ngươi. Bối bối không ngăn được vui mừng, cười đến đau bụng, bình thường đều là cấp dưới ba người vây xem nàng gặp nạn. Hôm nay rốt cuộc đến lượt nàng đứng xem dây kiêu, gian tình, tâm tình bỗng dưng trở nên cực tốt, chỉ số bát quái tiềm tàng trong cơ thể chợt tăng vọt. Đột nhiên trong đầu lại hiện ra câu hỏi vừa rồi, nàng đặt ly kem sang một bên, vẻ mặt đáng khinh gõ bàn phím, à biến. Mark đi hôm nay mặc quần lót gấu tét đi, chính là phía sau tiểu pipi có gấu bông màu hồng nhạt rất dễ thương nga. Dây, hoa, đây là vị cường giả nào a? Toàn quyền kiểm soát Mark đi, à biến huynh, bắt tay, thông tin rất hữu ích. Tề Thiên Tiểu Thánh, chân trái giám đốc lập trình, chân phải giám đốc thiết kế. Máu mũi, Morimoni, ngồi một chỗ vẽ vòng. Cô, đau thương căm giận, OCT, nhìn chủ đề, tổng hợp chỉ tiêu PK, 5 đại mỹ nữ ở mở rộng huấn luyện, đã đá bay, Thành Thế Đại Ngự Tỷ, Biện Bối Bối ghi lại hiện trường nhà ăn, vị trí thám hoa trong bảng xếp hạng. Bối Bối nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nga giống giống giống giống. Hóa ra, đây chính là khả năng tàn phá của bát quái A. Vô sỉ hãm hại tiểu đại xong. Bối Bối phát hiện ra bài viết. Phương diện này có vụng trộm. Người viết bài là, ta là Keroro. Vừa mở ra xem, cô đã tưởng muốn phụt máu. Bởi vì, ta là Keroro, đưa ra một nghi ngờ. Nói là vì sao Biện Bối Bối nhận chức không phải do ba vị giám đốc Thánh Du thông báo, mà là trực tiếp CEO đại nhân của tập đoàn Thánh Thế Tỷ Hà Di đưa ra thông báo. Cuối cùng, ta là Keroro, còn đưa ra một kết luận. Trên thực tế, Biện Bối Bối đã sớm có dây kêu với Tỷ Hà Di. Cho nên cô mới có thể bay lên tầng 36 nhanh như vậy. Đại khái suy luận như vậy thật quá tuyệt vời. Mà Yêu Nghiệt đại nhân thật sự là người ở trên cao. Cao cao tự đại, tiểu dân chỉ có thể ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên. Cho nên xét đến Biện Bối Bối, có ngoại hình, có khí chất, mọi người đều cảm thấy chán nản, không có hứng thú, trên cơ bản đều cho rằng khả năng này cực thấp, thậm chí còn có ai đi giữ heo, tuyên ngôn hung hồn, Biện Bối Bối có thể giữ được Tỷ Hà Di. Heo mẹ cũng có thể leo lên cây. Bối Bối Giông, nhìn xem thời gian tạo bài viết giống, là thời gian ngay sau khi thông báo nhận chức của cô được đưa ra. Nhờ chủ đề mở rộng huấn luyện, bài post này đã bị đá ra phía sau, lặn mất trong nước lũ bát quái cuồn cuộn. Ta là Keroro, rốt cuộc là ai? Thật giống như cùng cô có thù oán a, đầu óc Bối Bối xoay mòng mòng. Phát ra tài khoản của chính mình. Sau đó lập một tài khoản mới đặt tên, ta là Hạ Mỹ, hệ thống, nickname chưa có người sử dụng, có thể đăng ký, cô, sáng sớm ngày thứ hai, tiểu đại tức giận chỉ Bối Bối, xếp Bối, vì sao cô không hy vọng người ta lớn lên khỏe mạnh hoạt bát? Bối Bối trả lời bằng một cái hắt hơi thật lớn, hắt xì, Bối Bối dùng khăn giấy lau nước mũi, buổi tối thứ bảy ăn quá nhiều kem. Khiến cho cô bị cảm, cô nghẹt mũi trả lời tiểu đại, bởi vì cô đã trưởng thành, tiểu đại Giông, xếp Bối, cô thực âm hiểm, Tiền Trinh hô to tiếng nói của chính nghĩa, Bối Bối vung khăn giấy đầy nước mũi, đúng vậy, thế nên tôi mới là xếp Bối, Tiền Trinh Giông, xếp Bối, sẽ có người đại diện ánh trăng chính nghĩa tiêu diệt cô. Tiểu Tôn quay mặt góc 45 độ rơi lệ, Bối Bối không nhìn Tiểu Tôn. Đẩy cửa văn phòng ra ngoài, mấy người đều uống thêm chút vitamin C cho tôi. Cẩn thận lây bệnh, Tiểu Tôn Giông, Bối Bối nhìn đồng hồ trên tường, đưa tay chà sát cái mũi đỏ ửng, vẻ mặt hung thần hét to. 9:30 sáng họp toàn thể nhân viên SA. Giờ này các cô còn ở đây đùa bỡn, còn không chạy nhanh chân đi chuẩn bị cho tôi. Giông, hai trợ lý mới tới toàn thân run run. Ba người cấp dưới chỉ còn nước giải tán. Lần này hội nghị nhân viên SA là do các tổng chủ trì. Vẫn như trước cử hành ở phòng hội nghị tầng 33. Chủ yếu bàn về công tác nhân sự trong vòng một năm nay. Sau đó thêm một ít kế hoạch nhân sự trong tương lai. Thành Thế hướng tới là một tập đoàn đứng đầu về hiệu suất làm việc. Có một bộ phận chuyên môn cùng chế độ quản lý chuyên nghiệp. Cho nên thảo luận đề tài trọng yếu như vậy cũng không thể lộn xộn. Rất nhanh liền bàn tới một phương hướng tổng quát, chỉ cần tổng kết thêm một chút kết quả hội nghị, tuyên dương một số nhân viên SA đạt được thành tích cùng trình bày công tác kế hoạch thời gian tới là ok. Lin, sao vậy, cơ thể không khỏe sao? Ngay tại thời điểm kết thúc hội nghị, các tổng phát hiện Bối Bối ngồi đối diện thân thiết hỏi. Lập tức toàn bộ ánh mắt trong phòng hội nghị lập tức hướng về phía Bối Bối. Bối Bối Giông, cô không nói gì, khẽ sụt xịt mũi, Jim, tôi không sao, chỉ là cảm nhẹ mà thôi. Cô lén lút mang một đống giấy ăn vo gọn vào trong tay thành một núi nhỏ. Mở rộng huấn luyện Thánh Du đã thành công rực rỡ, thực vất vả cho cô. Cát Tổng gật gật đầu, công nhận khả năng công tác của cấp dưới, lại tiếp tục hỏi. Đối với kế hoạch công tác những năm tới của bộ phận SA, cô có ý kiến gì không? Bối Bối Jeong, cô chỉ là một quản lý huấn luyện nho nhỏ, có thể có ý kiến gì đối với kế hoạch công tác của tập đoàn? Kiêm nhiệm chức quản lý công ty trò chơi Thánh Du, nhiều nhất chỉ có thể đưa ra đề nghị đối với công tác năm tới của Thánh Du. Cát Tổng đưa ra câu hỏi thần thánh như vậy, chẳng phải là trực tiếp đem rượu độc trao cho cô? Nếu cô thành thật trả lời, chắc chắn đắc tội đến chủ tọa SA Thánh Thế. Ha ha, tôi cảm thấy mở rộng huấn luyện Thánh Du lần này đã cho tôi một cảm hứng mới. Kỳ thật niên kỳ công tác lớn nhỏ không quan trọng, bất cứ tổ đoàn nào cũng có thể tham gia huấn luyện dã ngoại. Như vậy năm tới cũng có thể làm một đợt mở rộng huấn luyện cho các ban ngành khác. Tôi nhớ dự toán mở rộng huấn luyện năm nay còn thừa ra một ít. Chi bằng đem phân phối, hỗ trợ tổ chức cho các phòng ban khác. Bối Bối khịt khịt mũi, đưa ra ý kiến, mở rộng huấn luyện à, không phải là vui chơi thôi. 2 tháng nữa đã là lễ mừng năm mới, công tác cuối năm nặng nề, bỗng nhiên có thể tổ chức đi chơi, lại nhận được kinh phí của công ty. Ảnh chụp dã ngoại Thánh Du đăng trên diễn đàn đã thu hút không ít nhân viên, khiến cho nhiều người dục dịch. Trong trường hợp như vậy, lấy lý do kinh phí huấn luyện cho công ty còn thừa trong dự toán. Lời này của Biện Bối Bối thực làm cho lòng mọi người nở hoa. Toàn bộ nhân viên SA vui mừng hy vọng. Hừ, Juliet ngồi bên cạnh Cát Tổng hừ nhẹ, rồi lại ôn hòa nói. Mở rộng huấn luyện hình như rất nguy hiểm à. Vincent không phải đã bị thương sao? Trang Thu cẩn mặt không đổi. Ngồi ở phía bên này Cát Tổng trầm mặt không nói, khiến cho toàn bộ nhân viên SA cũng trầm mặc theo. Bối Bối thở dài một hơi. CEO chỉ bị bầm tím một chút, hẳn là không có trở ngại gì. Không có trở ngại, không có trở ngại mà còn phải đeo miếng cố định xương. Juliet lòng đầy căm phẫn nói. Ách, không cần làm như Vincent là người của cô ta chứ. Bối Bối hừ nước mũi, nhẫn nại giải thích, thì thật dự toán huấn luyện ban đầu là không đủ dùng. Nhưng là chuyên viên huấn luyện Erlen đã nhờ cậy gia đình của cô ấy, giảm bớt được thật nhiều phí tổn huấn luyện, cho nên mới dư được một ít. Nếu như dự toán còn dư lại không dùng đến, đối với SA chúng ta mà nói chính là lãng phí. Như vậy tổ chức huấn luyện không phải chỉ là vui chơi Lin. Người có thể nói thẳng, rất trắng trợn. Nhân viên SA toàn bộ nhíu mày. Trong lòng thầm mắng Juliet không hiểu vì sao muốn phá đám. Cát Tổng ở bên cạnh ngửi được mùi thuốc súng. Trang Thu Cẩn bên cạnh liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn mới lại mở miệng nói. Được rồi, không cần tranh cãi, Juliet lo lắng không phải là sai. Tuy nhiên đề nghị của Lin cũng rất hợp lý. Đợi ta xem xét một chút rồi phản hồi ý kiến cho mọi người. Biết cái gì kêu lãnh đạo sao? Đây là lãnh đạo, một chén nước cũng không bị sánh ra ngoài, mặt bàn cũng không bị người chà đạp. Hẳn chính là muốn nói cho mọi người dự toán mở rộng huấn luyện lần tới hắn sẽ phê chuẩn. Hoàn hồ có vui chơi rồi. Đây chính là sự thật. Toàn bộ SA đều cảm kích nhìn Bối Bối. Lin, nhớ phải chú ý sức khỏe à, Lin. Cảm mạo uống nhiều nước một chút. Lin, ở chỗ tôi có thuốc cảm. Chút nữa đưa tới cho cô. Lại hắt xì một cái. Bối Bối rời khỏi thang máy đã đến tầng 36. Xa xa trông thấy đồng hồ lớn ở đại sảnh đã chỉ 11 giờ. Cô chậm rãi bước tiếp, lại nghe có tiếng người nhỏ giọng thì thầm bàn luận. Đại boss như thế nào lại tới đây? Không biết nha, 10 giờ rưỡi đã tới. Chờ tới tận bây giờ. Chờ ai à, hình như ở văn phòng giám đốc nhân sự Thánh Du. Cô, yêu nghiệt đại nhân đợi trong phòng của cô đã nửa giờ. Bối Bối bước nhanh qua mọi người đi về phía văn phòng. Quả nhiên nhìn thấy phía trong cửa kính trong suốt, tỷ Hà Di vai phải mang cố định, đứng dựa vào bàn công tác, trên tay còn cầm chiếc cốc uống cà phê của cô. Bối Bối vốt phẳng váy, đẩy cửa đi vào văn phòng. Phía bên ngoài mọi người vây quanh chờ xem, tỷ Hà Di mân mê cốc trong tay. Ngẩng đầu nhìn cô, hội nghị đã kết thúc. Bối Bối gật đầu, nén nhịn xúc động, mang rèm trên cửa thủy tinh thả xuống thật mạnh. Sau đó quay đầu đáp, hội nghị tốt lắm anh tại sao lại hát xì. Diong cảm mạo chết tiệt, khóe mắt hắn lóe lên ý cười. Tiến về phía cô, bị cảm, tôi bị thương, em bị ốm, thực, trùng, hợp, pa, Bối Bối nhìn những ngón tay thon dài của hắn vuốt ve chiếc cốc. Cảm thấy lời hắn nói có ý tứ, chỉ là cảm nhẹ, uống nhiều nước là được rồi. Có chuyện gì cần phân phó, anh bảo Linda đánh điện thoại xuống cho tôi lên đó là được rồi. Hắn giống như không nghe thấy lời của cô, thẳng thắn nói. Từ lúc em dọn đến tầng 36, tôi vẫn chưa có cơ hội tới xem nơi này, cho nên xuống đây xem, cô cũng không cần hắn đến thăm. Nhìn hắn vuốt ve chiếc cốc cô dùng mỗi ngày, giống như cẩn thận vuốt ve người yêu. Bối Bối nhanh nhẹn đi qua chụp lấy, cười ha ha, tôi giúp anh rót chén nước, chạy trốn tới phòng trà rót một cốc nước, thuận tiện pha một cốc cà phê cho chính mình. Cô quay trở lại phòng. Tiếp tục đối đầu với yêu nghiệt boss đại nhân, nhìn kim dài chỉ ngày càng gần số 6. Trong lòng Bối Bối chợt cảm thấy thực buồn cười, yêu nghiệt sẽ không nhằm đúng giữa trưa tới tìm cô, rồi thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm chứ. Vincent, không nghĩ tới cậu cũng ở đây, tớ đang định mời Lindy ăn cơm. Hầu Ngôn Thanh cười cười đứng ở cửa, Đoàn Huy đến hẹn lại lên, đúng giờ xuất hiện ở văn phòng hộ tống Bối Bối đi ăn cơm. Tỷ tổng, phải nhường cấp dưới ăn cơm a. Tỷ Hà Di nghe tiếng ngẩng đầu lên. Thân thể vẫn giữ nguyên trạng thái đứng dựa vào bàn công tác. Bên ngoài quần chúng vây xem nhất thời xôn xao. Ba chàng đẹp trai, đây là loại nào dây kêu a. Cấp dưới ba người cũng xen trong đám người xem náo nhiệt. Tiểu Đại lẩm bẩm nói. Mù tôi lại mù, Tiểu Tôn, em, Tiền Trinh, GT. Đang ở thời điểm mọi người kích động không thôi. CEO đại nhân không hổ không phải người thường. Bình tĩnh xoay người nhìn Bối Bối. Đã đến giờ cơm chưa? Vậy không chậm trễ thời gian của em. Tôi đi trước. Cái gì kêu uy quyền? Đây chính là uy quyền. Xem yêu nghiệt đại nhân biến hóa. Biết tiến lùi thích hợp a. Bối Bối vui sướng gật đầu. Cầm cà phê tiễn tỷ Hà Di ra cửa. Sao lại thế? Đoàn Huy cùng Hầu Ngôn Thanh tinh thần khí thế hừng hừng. Khán giả thất vọng, tỷ Hà Di quay đầu nhìn Hầu Ngôn Thanh. Đoàn Huy cười cười, đi qua sát bên hai người. Bối Bối nhắm mắt đi ở phía sau. Ít nhất cũng nên đưa hắn tới cửa thang máy. Đang nghĩ phải làm cách nào để đuổi hai tượng Phật phía sau đi. Thiếu chút nữa đâm phải yêu nghiệt đại nhân ở đi phía trước. Công nghi hoặc ngẩng đầu. Còn chưa kịp phản ứng cốc trên tay đã bị đoạt mất. Sau đó, ở trước mặt mọi người, tỷ Hà Di uống lấy hai ngụm cà phê trong cốc của cô. Mọi người xung quanh liên tục hít không khí vào. Bối Bối Diong, cô như bị thiên lôi đánh xuống một phát ngây ngốc đứng nhìn hắn đem cốc vừa nếm thử lấy ra khỏi môi. Cổ họng nuốt xuống chất lỏng, đầu lưỡi lại vươn ra liếm liếm cánh môi. Nói một câu, ly whisky dùng để uống cà phê, em rất có sáng tạo, cách chương.